Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 27, chân tướng 6. Người dạy cho Mã Đào trò chơi quy tắc gì? Hắn cùng hài tử hoàn tù tì bình thường sẽ cho bọn nhỏ 3 lần cơ hội. Tảng đá, cây kéo, bố ba thủ thế bên trong chỉ có ra tảng đá là an toàn. Bởi vì nắm chặt nắm đấm, tảng đá, đại biểu lòng tin cùng lực lượng. Nếu như tại cái này 3 lần cơ hội bên trong, quản tù tì hài tử có thể đủ nhìn rõ điểm này, liền sẽ lông tóc không tổn hao gì. Trái lại, nếu như bọn hắn chỉ đem quản tù tì xem như đơn thuần tìm vận may, bọn hắn đều không ngoại lệ đều phải bị trừng phạt. Đạo lý chính là, muốn sinh tồn tốt hơn liền muốn bằng dựa vào đầu não cùng thực lực, mà không phải vận khí. Những hài tử kia vận khí so nhi tử ta tốt hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đương nhiên sinh hoạt càng tốt hơn. Không chỉ Lục Tiểu Đường, liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều nghĩ đánh nằm bẹp nàng. Trương Tuệ San tựa hồ nhìn ra phẫn nộ của bọn hắn. Nàng giải thích, các ngươi đối ta vẫn còn có chút hiểu lầm. Ta không phủ nhận cách làm của ta có chút cực đoan, nhưng cũng không phải là vẫn luôn bạo ngược. Trong đó có một đứa bé liền ở trong game thắng Mã Đào. Nàng bình yên vô sự. Ai? Chính là để cho nhi tử ta mê muội nữ hài kia. Mễ Lan, nhi tử ta quả nhiên có ánh mắt. Ta cũng rất thích đứa bé này. Ta không những sẽ không tổn thương nàng, sẽ còn bảo hộ nàng. Nàng thích kết quả chính là đem cô gái này làm thành xinh đẹp nhất ra người. Búp bê, ngươi vì bảo hộ nàng, cho nên mới bắt cóc giết chết đệ đệ của nàng, còn có cha mẹ của nàng, Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, đúng là như thế, ta làm như vậy chính là vì bảo hộ nàng. Tại như thế một cái vặn vẹo trong gia đình nàng là không có bất kỳ cái gì hạnh phúc có thể nói. Ta lúc đầu chỉ muốn giết chết Mễ Gia Hào, coi là dạng này cha mẹ của nàng liền sẽ chuyển biến thái độ đối với nàng. Đáng tiếc, kia là một đôi không có thuốc chữa cẩu nam nữ. Bọn hắn thậm chí kế hoạch giết chết nữ nhi của mình. Điểm này các ngươi không biết à? Kế hoạch của bọn hắn bị Mễ Lan thấy rõ. Nàng hướng nhi tử ta cầu cứu. Thế là ta lần giả mạo nhi tử ta cùng với nàng chế định một cái phản kích kế hoạch. Đêm hôm đó, Mễ Lan cố ý đem khóa cửa mở ra, ta lặng lẽ chui vào Mễ Lan nhà. Lúc ấy, đôi cẩu nam nữ kia vợ chồng không biết cho Mễ Lan ăn thứ gì. Cô bé kia si ngốc ngơ ngác ngồi tại trên ban công, giống như chuẩn bị nhảy xuống. Ta lúc ấy đi vào, đầu tiên hai búa đánh bại Mễ Vĩ Quân, thừa lại Tống Nhã Lệ phí công giãy giụa, một bên thét lên, một bên cầu khẩn ta thả nàng. Hì hì ha ha, nhiều buồn cười a, càng là tội không thể tha thứ người càng yêu quý tính mạng của mình. Nhưng là làm sao có thể đâu. Ta đem nàng đánh bất tỉnh về sau, đem nàng cùng Mễ Vĩ Quân cùng một chỗ kéo đến trong phòng. Ta gọi Mễ Lan, nàng khi đó hoặc nhiều hoặc ít thanh tỉnh một chút. Ta hỏi nàng làm sao bây giờ, có muốn hay không cho cha mẹ ngươi lưu một cái mạng? Nàng từ trong phòng bếp lấy ra một cây đao, không chút do dự cắt đứt cổ của bọn hắn. Tiếp xuống, chúng ta cùng một chỗ thanh lý gian phòng cùng vết máu trên người, đem hiện trường ngụy trang thành nhập thất ăn cướp dáng vẻ. Sau đó ta rời đi, nàng ngụy trang thành một cái may mắn còn sống sót nạn nhân. Ta có một vấn đề. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, hiện trường vụ án vì cái gì không có của ngươi giấu chân máu, cũng chỉ có Mễ Lan. Ta vào nhà trước tại trên giày bọc lên mấy tầng thật dày tất. Trong phòng đi lại lúc, cố ý không dẫm lên vết máu, sau đó hơi chút thanh lý, liền sẽ không lưu lại dấu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu, Mễ Lan nhưng lại không biết điểm này. Nàng coi là lau đi vết máu liền không sao. Còn có,